và ngụt mắt mênh mông. Hết nửa dòng sông và mấy cánh đồng, hoa xây nhà ai trông đỏ quá. Chưa em về, anh có đợi em không? Đời hai ta, đời hai ta vàm cỏ tây, anh vàm cỏ đông. Môi tôi chiều lên trao sông nước, bìm bìm kêu sao sáng cả hai dòng. Đời hai ta, đời hai ta hai ngả, chẳng thông sông. Em cánh cỏ, anh cánh vạc bên vời và ngụt mắt mênh mông. Muốn nói cùng anh, nói cùng anh, sao khó nói chưa em về. Anh có đợi em vời và ngụt mắt mênh mông. Hết nửa dòng sông và mấy cánh đồng, hoa dưới nhà ai trông đỏ quá. Chưa em về, anh có đợi em không? Đời hai ta, đời hai ta vàm cỏ tây, anh vàm cỏ đông. Môi tôi chiều lên trao sông nước, bìm bìm kêu sao sáng cả hai dòng. Đời hai ta, đời hai ta hai ngả, chẳng thông sông. Em cánh cỏ, anh cánh vạc bên sông. Nỗi nhớ, nỗi nhớ đậm sâu trong hương lúa. Tìm hơi nhau qua hôn hôn gió đông. Dẫu xa vời và ngụt mắt mênh mông, muốn nói cùng anh, nói cùng anh. Sao khó nói chưa em về. Anh có đợi em.